Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Thập Tam quả thật không chịu được mấy lời lải nhải của quân sư xấu bụng, tránh xa gã ra chạy tới trước mặt Tiêu Phàm, ôm cánh tay Tiêu Phàm nũng nịu nói. Ai có thể giải thích cho hắn biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này không? Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nát óc xem nên làm thế nào để có thể phối hợp với Hào Đại Bàn diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, sao đột nhiên lại tới chuyện đánh một versus một thế này rồi hả? Nhưng mà nếu phái hắn đi giết Tiểu Miêu thì Tiêu Phàm càng thích kiểu đánh một versus một này hơn. Vì trong một trận đấu quan trọng như vậy, nhóm người chiến binh bên kia chắc cũng không phái Hào Đại Bàn hay Tiểu Miêu ra sân đâu nhỉ. Chỉ cần không phải hai người này ra sân thì bảo hắn đánh với ai hắn cũng đồng ý. Người nắm quyền quyết định của đám người Long Hồ Bang này chính là Thái Thập Tam. Bây giờ dù quân sư xấu bụng có khuyên bảo thế nào thì mọi đề nghị của gã đều bị tiểu tổ tông Thái Thập Tam này bỏ qua không thương tiếc. Vì vậy kết quả cuối cùng là Thái Thập Tam đồng ý đề nghị đấu một trận một versus một để quyết định mọi chuyện này. Nghe thấy câu trả lời của Thái Thập Tam, Rezono thở phào nhẹ nhõm. Hào Đại Bàn cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Miêu cũng thở phào một hơi. Người duy nhất trong đám người chiến binh tiếc nuối chính là vệ thần, hắn ta thật sự muốn giết chết cái tên công tử bột phía bên kia. Chương 363, Kiểu Tóc. Không biết có phải do những người giống nhau thì suy nghĩ cũng giống nhau không, Bạch Diện Thư Sinh đứng đối diện hắn ta cũng cảm thấy rất tiếc khi không thể chém chết vệ thần. Cái tên lão đại dẫn đầu lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Chỉ cần Thái Thập Tam không sao là được rồi. Lúc này quân sư xấu bụng chẳng khác gì một cơ thể của tất cả mọi suy nghĩ buồn bực trên đời, dù không tới gần cũng có thể nhận ra khí tức u ám của gã, chuyện này mà không xử lý tốt thì trình độ phù thủy của gã chắc chắn sẽ tăng lên mấy lần. Còn cái tên Tiểu Bình thì mọi người cứ xem như không biết đi, dù sao thì hắn ta cũng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Thế là không hiểu vì sao nhiệm vụ lần này lại trở thành một trận chiến một versus một để quyết định xem bên nào sẽ bỏ tiền đặt cược nhiệm vụ. Thái Thập Tam cảm thấy rất hứng khởi, cô và quân sư xấu bụng cùng với lão đại dẫn đầu và Bạch Diện Thư Sinh lui sang bên cạnh. Phía bên kia, nhóm người chiến binh cũng lùi xuống, Tiểu Miêu vừa tránh được một kiếp nạn lớn thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người đang đứng chuẩn bị tấn công thì đột nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với kết quả của trận đấu này. Hào Đại Bàn đánh giá hai người, tâm trạng của cậu hơi phức tạp. Một người là hội trưởng luôn luôn chăm sóc, giúp đỡ cậu, người còn lại chính là anh em tốt nhất của cậu. Giờ hai người đánh nhau đúng là khiến người đứng ở giữa như cậu vô cùng khó xử. Đáng lý ra mọi người cũng nên khá mong đợi vào trận chiến của Tiêu Phàm và Rezono, dù sao một người là hội trưởng công hội chiến binh của trận doanh thú nhân, người còn lại chính là Lích Kinh Mệnh Phàm mới nổi lên thời gian gần đây. Nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi, còn thực tế lại vô cùng khốc liệt, bởi lúc này hình tượng của hai người họ quả thật khiến người ta không biết nên nói gì. Hình dáng của Rezono giống như một con vượn vậy, tạm thời có thể không cần thảo luận chuyện hình ảnh của anh ta nữa. Nhưng người vốn đang rất êm đẹp là Tiêu Phàm lại cõng một cây chổi sau lưng khiến người ta nhìn vào thì liền cảm thấy rất lôi thôi, giống như một tên ăn mày vậy. Tiểu Miêu nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là Truy Phong Giả Tịch Dương đẹp trai nhất. Trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, ban đầu người chơi được đánh giá ngu ngốc nhất chính là Long Ngạo Thiên, nhưng sau đó họ lại cảm thấy hình như hai từ khổ nhất hợp với hắn ta hơn. Vì vậy, vị trí kẻ ngu ngốc nhất lại thuộc về tuyển thủ Rezono. Chuyện này cũng do trong trận chiến với Thái Thập Tam, Rezono đứng yên hoàn toàn không động đậy để cho Thái Thập Tam dùng ống thép quất chết quả thật khiến mọi người xem trận vô cùng bực mình, phiền chán. Vì vậy đương nhiên khán giả không đánh giá cao vị hội trưởng công hội chiến binh này, nhưng Tiêu Phàm lại không nghĩ giống họ. Trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Rezono hoàn toàn không ra tay, nếu vậy sao mọi người có thể biết thực lực của cái tên có hình dáng không khác con vượn này rốt cuộc là thế nào? Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được áp lực vô hình khi đối diện với Rezono. Từ khi hắn luyện được chân khí nội lực thì có thể nói là các giác quan của hắn cũng trở nên nhạy hơn nhiều. Vì vậy, Tiêu Phàm rất nghiêm túc đối diện với trận chiến lần này, hắn chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, từ lúc hắn ăn thịt từ tên đòi nợ lưu manh, thì có thể nói Tiêu Phàm ngã một lần thì khôn hơn không ít. Hắn hoàn toàn không có ý định sẽ phạm sai lầm thứ hai, vì vậy để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn mới lấy cây chổi trong túi ra ngoài, đeo vào sau lưng. Lúc nãy, trong lúc hai bên đánh nhau tới hỗn loạn, Tiêu Phàm đã sử dụng ác ma ngưng thị âm thầm tìm hiểu thông tin của Reginald, kỹ năng chuyên nghiệp của Reginald rất hiếm thấy, tên là cuồng chiến sĩ. Kỹ năng cuồng chiến sĩ này chắc là nhờ Reginald chuyển giao nhiệm vụ ẩn nên đạt được. Bởi vì bình thường thì kỹ năng của những chiến binh của trận doanh thú nhân cũng chỉ là thuộc dạng bình thường hay cũng thuộc dạng giống như Hào Đại Bàn là chiến sĩ chuyên về phòng ngự mà thôi. Kỹ năng cuồng chiến sĩ của những chiến sĩ thường là kỹ năng chiến đấu, có rất ít kỹ năng bị động giống như cuồng chiến sĩ chi huyết này. Hơn nữa, những lời giới thiệu về kỹ năng này hơi mơ hồ, không rõ ràng khiến Tiêu Phàm nghe xong cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì lời giới thiệu về hiệu quả của nó khiến Tiêu Phàm cảm thấy khá giống với kỹ năng danh hiệu kỳ lạ của hắn, cũng khá giống với kỹ năng thiên phú hình thái ác ma của bán trường niên. Khi lượng HP của Reginald thấp hơn 50% thì sẽ đánh thức máu cuồng chiến sĩ trong cơ thể Reginald. Vì vậy, trong lần đối đầu này với Reginald, Tiêu Phàm càng cẩn thận, nghiêm túc hơn. Bởi vì những kỹ năng chiến đấu bình thường như thuẫn kích hay dã man va chạm thì chắc chắn anh ta đã từng học rồi. Mà nhất kiền nhị tịnh kỹ năng mới của Tiêu Phàm có thể khiến trạng thái hạn chế biến mất, khiến đối thủ xuất hiện nhiều hạn chế, đúng lúc có thể khắc chế lại những kỹ năng của Reginald. Vì vậy Tiêu Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể dùng nhất kiền nhị tịnh vào thời điểm thích hợp nhất. Mà chiêu thức nhất kiền nhị tịnh đúng là hơi phiền phức, phải có dụng cụ vệ sinh. Mà dụng cụ vệ sinh của Tiêu Phàm chỉ có chổi mà thôi. Hình tượng hay sức chiến đấu? Tiêu Phàm chọn cái sau. Nhìn dáng vẻ Tiêu Phàm lúc ra sân ứng chiến chẳng khác gì một công nhân vệ sinh, ngay cả đối thủ của hắn là Reginald cũng hơi không chấp nhận được. Anh ta không nhịn được nôn mửa, người anh em, đây là style mới của cậu sao? Còn nữa, tôi vẫn luôn muốn nói chuyện này, kiểu tóc này thật sự không hợp với cậu đâu. Bị một con vượn chê bai về phong cách cũng thôi đi, nhưng kiểu tóc hắn có vấn đề gì sao? Tiêu Phàm nghe Reginald nói về kiểu tóc của hắn như vậy thì không khỏi sờ lên đầu mình. Rối bù. Cảm giác kỳ quái truyền tới khiến Tiêu Phàm sợ hết hồn, một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Từ lúc con Tom Cruise bị Irina mắng xong thì vẫn nằm trên đầu hắn, bởi nó nằm rất yên tĩnh nên suýt chút nữa hắn cũng quên mất luôn chuyện này. Thảo nào Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đầu hơi nặng, còn tưởng con mèo kia làm loạn một lúc khiến đầu hắn căng ra, thì ra trên đầu hắn còn một con mèo nằm chỉnh ảnh ra đó. Tom Cruise, dậy đi, giờ không phải lúc ngủ nữa, phải đánh nhau rồi. Tiêu Phàm đẩy Tom Cruise, hắn không đẩy nó xuống luôn cũng chỉ bởi hắn cảm thấy con sủng vật vừa bị bỏ rơi nên chắc chắn không tốt, nên mới hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Tâm trạng của Tom Cruise quả thật rất tệ. Vì nó bị con mèo cái Irina mắng, mà còn mắng trong lúc nó đã bỏ ra một nửa số ca nướng của nó. Bi thương và đau lòng đan xen khiến nó đã không còn là Tom Cruise gần gũi như thường ngày, tự nhận, mà chỉ còn là một Tom Cruise chất chứa nhiều phiền não. Nghe thấy Tiêu Phàm nói phải đánh nhau thì bực dọc trong lòng Tom Cruise nằm trên đầu hắn lập tức dựng lên, tên đần nào dám làm phiền mèo licking Tom Cruise ta nghỉ ngơi vậy hả? Reginald nhìn thấy cái đầu xù của Tiêu Phàm đột nhiên biến thành một sinh vật sống thì sợ hết hồn. Tới lúc anh ta định thần nhìn lại thì mới phát hiện thì ra thứ anh ta tưởng là mái tóc xù của Tiêu Phàm lại là một con mèo màu đen rất đáng yêu. Vì lúc nãy Tom Cruise cuộn người lại thành một khối, mà màu lông đen tuyền của nó lại khá giống với mái tóc của Tiêu Phàm nên Reginald nhìn vào thì lầm tưởng đó chính là tóc của Tiêu Phàm, còn cây kiếm Tây Dương mini của Tom Cruise lại bị Reginald nhìn thành châm cài tóc. Thậm chí quần áo và trang sức trên người nó cũng bị anh ta nhìn thành trang sức phụ kiện của kiểu style mới này của Tiêu Phàm. Dù sao anh ta vẫn luôn cảm thấy cái tên Tiêu Phàm này không giống người bình thường, nên đương nhiên khi hắn có một cái đầu xù không bình thường, hay đeo những trang sức kỳ lạ thì anh ta cũng chỉ nghĩ đó là kiểu style mới của hắn thôi, nhưng không ngờ Tiêu Phàm còn dùng cả một con mèo làm đồ trang sức cho đầu của hắn. Chương 364, gây chuyện rồi bỏ chạy. Tom Cruise ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, Sau khi quan sát tình hình xung quanh, phát hiện gương mặt đầy lo lắng của Irina đứng bên cạnh xem trận chiến thì trong lòng nó rung động, con ngươi giản xảo hơi đảo trong tròng mắt. Đồng đội, con vượn trước mặt chính là kẻ chúng ta xử lần này sao, Mel? Tom Cruise nhìn Reginald cầm kiếm sấm đứng đối diện rồi hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết rốt cuộc trong cái đầu của con mèo nằm trên đầu hắn lại nghĩ ra chuyện quái quỷ gì, chỉ có thể đáp đúng sự thật. Nghe thấy Tiêu Phàm khẳng định thì đôi mắt của Tom Cruise sáng lên. Trong lòng bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có mong muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà trong thế giới đầy màu sắc của loài mèo thì chuyện này cũng không kém đi bao nhiêu. Con vượn kia, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mèo. Tom Cruise rút thanh kiếm Tây Dương bên hông ra chỉ vào Reginald, khí thế hào hùng nói. Còn suy nghĩ trong lòng lại là, bây giờ trong mắt Irina chắc chắn nó rất đẹp trai. Mèo. Bị Tom Cruise khiêu khích, trong lòng Reginald hoàn toàn không cảm thấy bực bội chút nào mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ, vì dáng vẻ lúc này của Tom Cruise thật sự vô cùng đáng yêu. Mệnh phàm, đây là sùng vật của cậu sao? Thật đáng yêu, còn biết nói chuyện nữa. Reginald, không để ý tới sự khiêu khích của Tom Cruise mà quay sang nói với Tiêu Phàm. Nghe câu hỏi của anh ta, Tiêu Phàm không khỏi hơi lúng túng. Hắn cười khổ, đối với con vật đang nằm trên đầu mình lúc này, quả thật hắn không biết nên làm gì nữa. Reginald khinh thường không thèm phản ứng lại với nó, Tom Cruise cũng lập tức nhận ra. Nó rất tức giận, bị người khác coi thường ngay trước mặt mèo cái Irina thế này thật sự khiến nó mất hết mặt mũi. Vì vậy, nó phải lấy lại danh dự cho bản thân, Tom Cruise muốn cho cái con vượn Reginald kia một bài học. Tom Cruise đứng trên đầu Tiêu Phàm giơ tay ra, thanh Tây Dương kiếm mini trong tay nó vô cùng oai phong, nó hét lên một tiếng, kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết! Kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết! Là chiêu thức tấn công duy nhất mà Tom Cruise có hiện nay. Nếu nó đã quyết tâm cho Reginald một bài học đương nhiên phải sử dụng tuyệt kỹ này. Mèo! Tom Cruise bỗng nhiên kêu lên một tiếng vô cùng đáng yêu hấp dẫn lực chú ý của Reginald, ánh mắt long lanh đầy đáng thương và đáng yêu của nó giống như một sợi lông tơ nhẹ phẩy vào trong lòng người ta, khiến người nhìn vào cảm thấy yêu thương tới tận tủy. Dù vì Tom Cruise đứng trên đầu hắn nên Tiêu Phàm không biết nó đang làm gì. Nhưng hắn vừa nghe thấy tiếng hét lớn kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, này thì đã hiểu ngay cái con mèo quỷ quái này đang tròn mắt chu môi giả ngây thơ. Biết hành động lúc này của Tom Cruise, Tiêu Phàm thở dài ngán ngẩm. Lại là cái kỹ năng vô dụng này. Hai, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, cái loại kỹ năng giả ngây thơ này còn có hiệu quả sao? Đúng không, Reginald? Giọng nói rơi vào trong không trung, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai trả lời. Reginald. Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn Reginald. Không nhìn thì không sao. Vừa nhìn thì Tiêu Phàm suýt chút nữa bị hình ảnh trước mặt dọa cho nhảy dựng. Chuyện gì thế này, con vượn đang đỏ mặt trước mặt hắn chui ở đâu ra thế? Con mẹ nó, chẳng lẽ cái kỹ năng vô dụng kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ? Giết, của Tom Cruise thật sự có tác dụng sao? Không phải chứ, một người đàn ông vô cùng chính trực như Reginald mà lại mê mẩn cái kiểu này sao? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Tiêu Phàm đã xem cái kỹ năng thiên phú duy nhất kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, này của Tom Cruise chính là một kỹ năng vô dụng chính hiệu, bởi đây chính là cái kỹ năng vô dụng nhất mà hắn gặp từ trước tới giờ. Nhưng mà sau này Tiêu Phàm mới biết, trong trò chơi này, ngoài hắn và một người khác có thể miễn nhiễm cái kỹ năng này ra thì tất cả mọi người đều bị trúng chiêu, nhưng mà chuyện này nói sau. Chỉ là vào lúc này, không ai có thể trả lời được câu hỏi trong lòng này của hắn, còn gương mặt của hắn lại đột nhiên hứng một cước. Nhân lúc Reginald đang bị kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, mê hoặc, Tom Cruise nhảy ra khỏi đỉnh đầu Tiêu Phàm, cái chân đệm mềm mại đạp thẳng vào mặt hắn một cước. Lỗ mũi của Tiêu Phàm đột nhiên bị Tom Cruise biến thành bàn đạp. Lúc này, con mèo đó mượn lực từ cú đạp kia nhảy lên trời cao. Lộn nhào trên không trung vài lần rồi mượn trọng lực rơi xuống, mũi kiếm nhỏ, nhọn, đáng yêu đâm về phía Reginald. Thanh kiếm Tây Dương mini trong tay Tom Cruise đâm thẳng vào đầu Reginald vô cùng dứt khoát. Không thể không nói, Paul lúc này mà Tom Cruise thể hiện quả thật cũng khá đẹp trai, chỉ là... Ha ha, Mạnh Phàm, con sủng vật này của cậu thật đáng yêu, nó đang chơi đùa với tôi sao? Reginald thấy sau gáy hơi ngứa, bàn tay lớn gãi nhẹ một cái, Tom Cruise lập tức bị anh ta xách tới trước mặt. Tiêu Phàm cảm thấy chóp mũi hơi ê ẩm, hung dữ nhìn Tom Cruise đang nằm trong tay Reginald một cái. Vừa rồi Tom Cruise làm cũng không tồi lắm, chỉ tiếc, nó mới chỉ là con mèo cấp 1 thôi, còn Reginald đã đạt tới cấp 32, cao hơn chủ nhân của nó là Tiêu Phàm đây một cấp đấy. Tuy nói Tân Sinh là một thế giới game, nhưng mà nó lại được thiết kế rất gần với cuộc sống thực tế. Nhưng nếu một con mèo cấp 1 như Tom Cruise có thể chém chết Reginald cấp 32 chỉ trong một chiêu thì những người chơi ngoài kia còn tu luyện để tăng cấp làm gì nữa chứ? Trực tiếp dùng cấp 1 tung hoành trong thế giới game không phải tốt hơn sao? Vì vậy từ sự chênh lệch quá lớn về cấp bậc, đòn tấn công của Tom Cruise cũng chẳng khiến cho Reginald chịu chút tổn thương nào, hay đúng hơn là chỉ gãi ngứa cho anh ta. Dù sao hệ thống cũng chỉ nhìn bề ngoài của lần tấn công này đã thành công nên giảm lượng HP của Reginald 1% mà thôi. Tiêu Phàm chỉ lo sau khi bị Tom Cruise tấn công thì anh ta sẽ quay sang cho con mèo đó một trận như tử thôi, nhưng mà, có lẽ hắn lo lắng quá rồi. Ha ha ha, con mèo nhỏ này thật đáng yêu, xem ra nó rất thích tôi, vừa rồi còn nhảy lên đầu tôi đấy. Reginald dùng bàn tay to lớn của anh ta vuốt ve bộ lông mềm mại của Tom Cruise, còn Tom Cruise lại bực bội trợn mắt nhìn anh ta. Tiêu Phàm nhìn ảnh tượng này thì thầm than một tiếng, thần kinh của con vượn này cũng quá thô rồi đấy, con mắt nào của anh ta nhìn thấy Tom Cruise thích anh ta hả? Vừa rồi rõ ràng nó đang tấn công anh ta đấy, hiểu không hả? Trong lúc Reginald nói chuyện, Tom Cruise nhảy ra khỏi bàn tay của Reginald. Nó biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì hình ảnh oai phong lẫm liệt nó vẫn luôn thể hiện trước Irina chỉ sợ sẽ mất hết. Trong khoảnh khắc, Tom Cruise đang đứng trước mặt Reginald đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đây là kỹ năng bí mật mà Tom Cruise mới lĩnh ngộ được, Miêu Chi Đóa Miêu Miêu. Gương mặt Reginald vốn còn rất ung dung thoải mái đột nhiên trở nên trắng bệch, da gà nổi đầy khắp người. Lúc Tom Cruise xuất hiện trở lại thì nó lại đứng trên bả vai của Reginald, thanh kiếm Tây Dương mini kề sát cổ hắt, ánh mắt nó vô cùng sắc bén. Đây chính là sự khác biệt thực lực giữa ta và ngươi. Ta có thể im lặng không một tiếng động chém ngươi thành hai khúc. Vì vậy nếu ta thật sự ra tay thì quả thật chẳng khác nào đang bắt nạt ngươi. Người bạn Mệnh Phàm của ta đang muốn so tài cao thấp với ngươi, vậy ta sẽ không nhúng tay vào nữa, các ngươi đánh đi. Meo. Nói xong, Tom Cruise nhảy xuống khỏi bả vai của Reginald, để lại cho người phía sau bóng lưng cô đơn của một cao thủ. Diễn xong, Tom Cruise thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nó tự biết nó không đánh lại cái con vượn to xác kia, nó chỉ muốn tạo hình ảnh cao thủ trước mặt Irina mà thôi. Không thể không nói, trong chuyện cố chấp giả làm một cao thủ này, Tom Cruise quả thật rất giống Tiêu Phàm. Vì vậy lúc này, sau khi diễn mình thành một cao thủ xong rồi, Tom Cruise rất không nghĩa khí đẩy mọi rắc rối lên cho Tiêu Phàm. Chương 365, bẫy chủ nhân. Mặc dù từ dáng vẻ tới giọng nói của Tom Cruise đều rất thong dong, bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm hiểu quá rõ cái con mèo này. Đòn tấn công vừa rồi của nó cũng chẳng khác nào chọc lét Reginald, thế mà nó cũng dám nói khoác là có thể giết chết Reginald trong chớp mắt. Nhưng Reginald lại không biết chuyện đó. Anh ta chỉ cảm thấy vừa rồi cả người con mèo kia tỏa ra sát khí vô cùng nồng nặc. Anh ta cảm thấy Tiêu Phàm cố ý phái cái con thần sủng đáng yêu này ra ra oai phủ đầu với anh ta, khiêu khích anh ta là chắc chắn hắn có thể đánh bại anh ta. Vốn còn hơi khinh thường Tiêu Phàm đột nhiên khí thế chiến đấu của Reginald sôi trào. Được, Mệnh Phàm, không tồi. Nếu cậu đã muốn ra tay trước ra oai phủ đầu với tôi thì tôi cũng nên để cậu nhìn rõ thực lực của mình. Đầu óc Tiêu Phàm hoàn toàn không phản ứng kịp, hắn không hiểu tại sao Reginald đột nhiên tràn trề khí thế chiến đấu như vậy. Nếu bọn họ nhất định phải đánh một trận thì nhanh chóng xử lý cho xong đi, dù sao sớm muộn gì hai người bọn họ cũng phải đánh một trận. Nhưng nhìn khí thế bây giờ của Reginald, Tiêu Phàm sợ hết hồn. Oát, thuật ảnh phân thân. Con bà nó, không phải đây là cái kỹ năng mà vừa rồi Sharingan của hắn không nhìn thấy thông tin gì trong thông tin nhân vật của con vượn này đấy chứ. Tiêu Phàm tin chắc trong những thông tin mà vừa rồi con mắt ác ma của hắn lấy được thì ngoài cuồng chiến sĩ chi huyết và một kỹ năng chiến đấu tự lĩnh ngộ phách sơn đoạn nhạc ra thì Rezonal cũng chỉ còn một kỹ năng chiến đấu thông thường thôi. Bây giờ khí thế chiến đấu của anh ta đột nhiên dâng trào, sau lưng đột nhiên anh ta xuất hiện một bóng đen giống y hệt anh ta khiến Tiêu Phàm không kịp phản ứng, bị dọa tới hét lên. Thuật ảnh phân thân. Từ cơ thể của người chơi tách ra thành hai bản sao khác nhau thì không phải thuật ảnh phân thân của Naruto thì là cái gì? Nhưng nghe tiếng hét của Tiêu Phàm thì Rezonal vốn đang tràn trề khí thế chiến đấu lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hơi kỳ quái. Mà đám người của công hội chiến binh đang xem trận đấu cũng dừng những việc đang làm lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn đám người Long Hồ Bang thì lại không thèm để ý cười phá lên. Nghe thấy tiếng cười của bọn họ, không hiểu sao Tiểu Miêu cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm mắng Lịch Kinh Mệnh Phàm này đúng là một tên vô lại, quá đáng thật. Tiểu Miêu cảm thấy bây giờ cô ta cũng được xem là một thành viên của công hội chiến binh nên cười cũng không ổn lắm. Nhưng khi cô ta nhìn về phía chiến trường thì chỉ có thể lấy tay bụng chặt miệng, cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp bật ra ngoài. Ngay cả quân sư xấu bụng cung không còn cái dáng vẻ buồn rầu như lúc nãy nữa mà hét lớn cổ vũ cho Tiêu Phàm, Mệnh Phàm, làm tốt lắm. Hét một tiếng đã dâng cao khí thế của Long Hổ Bang chúng ta rồi. Đám khán giả vây xem đột nhiên trở nên náo nhiệt khiến đầu óc Tiêu Phàm không phản ứng kịp. Rezonal thi triển một kỹ năng giống như thuật ảnh phân thân nên hắn kinh ngạc chút thôi, sao không khí trong chiến trường lại đột nhiên thay đổi vậy chứ? Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu quay sang nhìn lại Rezonal. Tuy hình dáng của bản sao mà Rezonal tạo ra này không khác với người thật lắm, nhưng gương mặt của nó lại rất xấu xí, vô cùng khó coi. Nhưng mà đúng là gương mặt quả thật rất giống người thật. Lỗ mũi này, đôi mắt này chẳng khác nào là tượng tạc của Rezonal, nhưng mà sao cơ thể lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ? Cẩn thận quan sát cái phân thân sau lưng Rezonal. Trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên run lên, chẳng lẽ... Ha ha, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi lo lắng quá nên hoa mắt. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, lúng túng cười. Thật sự tôi không cố ý đâu, thật sự là hoa mắt đấy. Ha ha, nhưng dù hắn giải thích thế nào thì vẻ mặt của Rezonal vẫn như sấm vang chớp giật, ánh mắt anh ta hoàn toàn không tin. Vừa rồi không phải Rezonal sử dụng thuật ảnh phân thân hay gì cả, vì rõ ràng anh ta hoàn toàn không biết nhẫn thuật là gì. Chỉ là anh ta nhìn thấy con sùng vật của Tiêu Phàm ra oai phủ đầu với mình nên cũng gọi con sùng vật của mình đi ra. Anh ta cảm thấy đấu một versus một thì sử dụng sùng vật cũng không được coi là phạm quy. Sùng vật cũng được xem là một dạng thực lực của người chơi, vì vậy lúc nãy khi Tom Cruise ra tay, anh ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này lại là kẻ vô sỉ như vậy. Tuy hình dáng bên ngoài của anh ta cũng hơi giống một con vượn, nhưng sao cái tên kia có thể nói hành động triệu hồi vượn man lực của anh ta là thuật ảnh phân thân chứ? Đúng là quá đáng mà. Người anh em Rezonal à, thật sự tôi không cố ý mà. Vừa rồi tôi còn tưởng anh sử dụng kỹ năng nào đó, không ngờ nó lại là bạn của anh. À không không không. Lúc nãy tôi vào sân thì quá lo lắng nên mới nhìn nhầm, là tôi lỡ lời, nó là sủng vật của anh. Tiêu Phàm vô cùng hối hận, hắn nên nghĩ ra từ sớm mới phải. Hội trưởng của Long Hổ Bang Thái Thập Tam cũng có một con sủng vật hổ răng kiếm đó thôi, thì sao hội trưởng của công hội chiến binh Rezonal này lại không thể có một con sủng vật chứ? Nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, sao sủng vật của anh ta lại là một con vượn chứ? Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đúng là có thể bị nhầm thành bản cosplay của anh ta. Rezonal nhìn người đang Mệnh Phàm đang hoảng hốt trước mặt mình. Trong lòng thầm nói, mọi người đều nói cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này thích nhất là diễn kịch, hôm nay nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Rezonal quyết định không để ý tới chuyện bị Tiêu Phàm chế nhạo lần này. Đương nhiên, lát nữa lúc ra tay, anh ta sẽ tăng thêm một ít lực. Nghĩ tới đây, Rezonal siết chặt quả đấm của mình. Được rồi, tôi cũng gọi sùng vật vượn man lực tới rồi, bây giờ cậu có thể gọi cả thần sùng của mình ra đánh 2 versus 2. Rezonal nói với Tiêu Phàm, nói xong lại nhìn Tom Cruise đang đứng bên cạnh một cái. Thần sùng của hắn, Rezonal à, anh đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì vậy, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có thần sủng hả? Tiêu Phàm nghe Reginald nói xong thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đang định nói như vậy là không công bằng, không ngờ lại có kẻ đi trước hắn một bước. Con vượn to xác kia, không ngờ nhìn ngươi vụng về như vậy mà cũng rất có mắt nhìn, còn có thể nhìn ra bổn soái mèo là thần sủng. Nhưng nếu ta ra tay trong trận chiến lần này thì kết quả cũng không có gì đáng nói, vì ngươi và sủng vật của ngươi hợp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta cảm thấy dù ngươi và sủng vật của ngươi cũng không thể đánh lại cái tên người hầu mệnh phàm này của ta, sao ta còn phải ra tay chứ? Còn nữa, mệnh phàm cũng nói chuyện đánh bại các ngươi thì mình hắn là đủ, ta không nên ra tay kẻo bẩn tay. Mèo! Tom Cruise vòng tay trước ngực, đôi mắt đầy khinh thường nhìn Reginald, vô cùng có phong phạm của một cao thủ. Mệnh phàm, cậu không hổ là một cao thủ trong trò chơi. Không ngờ cậu lại tự tin như vậy, có can đảm một mình đối chiến với tôi và sủng vật của tôi. Nếu đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, tôi sẽ dùng thực lực của mình khiêu chiến thần sủng của cậu. Reginald nghe Tom Cruise nói chỉ cần một mình mệnh phàm đã đủ đánh bại cả anh ta và sủng vật của anh ta thì lập tức cảm thấy Tiêu Phàm xem thường thực lực của anh ta. Chiến ý trong lòng lại bị thổi bùng lên lần nữa. Đối với kiểu khiêu khích thế này của đối thủ, từ trước tới nay Reginald hoàn toàn không muốn lãng phí nước bọt, anh ta thích dùng quả đấm nói chuyện hơn. Reginald không nói thêm câu nào nữa, cùng vượn man lực đánh thẳng về phía Tiêu Phàm. Này này này, anh nghe thấy tôi muốn một versus 2 lúc nào hả? Đừng kích động như vậy, con mèo đáng chết, dám bẫy hắn. Nhìn Reginald vô cùng tức giận vọt về phía mình, trong lòng gào thét. Tom Cruise thì lại khác, thấy Reginald không đếm xỉa tới nó nữa thì thầm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Chương 366, cao thủ kiếm đạo. Đột nhiên bị hai con vượn to xác nhìn chằm chằm như vậy, đúng là dọa bổn soái mèo chết khiếp mà. Cũng may đầu óc của mấy con sinh vật cấp thấp như đám vượn và con người này đều không tốt. Mấy câu nói của nó đã xoay đám người này như trong chóng rồi. Bây giờ chắc chắn hình ảnh của nó trong mắt Irina cũng sáng thêm không ít. Chuyện diễn giả thành cao thủ này cũng thật tốn sức mà. Không được, giờ nơi này hoàn toàn không an toàn. Nó cảm giác hai cái con vượn to xác kia vẫn còn để ý tới nó phải tìm một nơi an toàn hơn để tránh đi mới được. Vì vậy người ta chỉ thấy một con mèo nằm trên thảo nguyên đầy cỏ. Vô cùng thoải mái ngắm nhìn hai con vượn cấp thấp đuổi theo một con người cấp thấp. Đối với chuyện hãm hại Tiêu Phàm này, Tom Cruise không hề có chút áp lực nào, ngược lại nó vô cùng thích ý nằm trong lồng ngực của Thái Thập Tam nhìn trận hỗn giữa Tiêu Phàm với Reginald và Man Lực Viên. Tiểu Man, xử lý hắn cùng với ta. Reginald hô lớn với thú cưng Man Lực Viên của mình. Gào, nghe được chỉ huy của Reginald, Man Lực Viên hưng phấn đấm đấm lồng ngực của nó. Liên tục kêu gào, sau đó dùng sức khưa nắm đấm của mình thẳng về phía Tiêu Phàm. Bùm! Một tiếng nổ khiến chiến trường chấn động một hồi. Tiêu Phàm linh hoạt tránh khỏi cú đấm của Man Lực Viên, nhưng vị trí hắn vốn đứng lại phải chịu trận, mặt cỏ vốn dĩ xanh biếc lại bị Man Lực Viên nhấc lên một mảng, cây cỏ bay tán loạn theo chiều gió, mà trên mặt đất, một vùng đất vàng chói mắt lại bị sức mạnh to lớn của Man Lực Viên đập vỡ, lộ vẻ xấu xí mà hung tợn. Tom Cruise dùng móng vuốt nhỏ của nó ôm mặt, xuyên qua đầu nói tay nhìn về phía chiến trường, nó ra vẻ bình tĩnh lại hơi xem thương nói, hừ. Tinh tinh đúng là một loại vật thô bỉ, meo. Sau đó Tom Cruise lại vỗ vỗ ngực chính mình, mặt tỏ vẻ nghĩ lại là thấy sợ, may mà mèo đây cơ trí, nếu không ở cùng tên ngốc mệnh phàm kia là thảm rồi meo. Mà tên ngốc trong miệng Tom Cruise hiện tại quả thực có chút chật vật. Vốn chỉ cần đối phó với một tên Reginald thôi Tiêu Phàm đã cảm thấy khó giải quyết rồi, mà hiện tại Tiêu Phàm lại đối diện với thêm một con nữa. Tên thú cưng Tiểu Man. Thú cưng thuộc về Reginald. Cấp bậc của thú cưng, 25. Giống thú cưng, Man Lực Viên. Phẩm chất thú cưng, hiếm. Thiên phú chủng tộc. Cự lực. Hiệu quả, Man Lực Viên khi tấn công sẽ dồn vào sức mạnh rất lớn. Phạm vi lớn sẽ tăng lên lực tấn công của bản thân. Loại thiên phú, bị động. Kỹ năng. Tên kỹ năng, mãnh kích. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, đánh mạnh về phía mục tiêu, tạo thành thương tổn lớn với mục tiêu, có tỷ lệ nhất định tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, thời gian làm lạnh 5 phút. Kỹ năng tiêu hao, 10 điểm thể lực. Điều kiện lĩnh ngộ, có được thiên thú cự lực. Tên kỹ năng, chiến ý gào thét. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, gào thét phẫn nộ ra bốn phía, khiến không gian bị chấn động, ảnh hưởng biên độ nhỏ đến hành động của những kẻ địch ở xung quanh. Trên phạm vi rộng tăng lên lực tấn công của bản thân, thời gian làm lạnh 10 phút. Kỹ năng tiêu hao, 50 điểm thể lực. Từ khi có con mắt ác ma, Tiêu Phàm đã hình thành thói quen quan sát trước khi chiến đấu. Để bảo đảm an toàn tính mạng, ngay cả Tinh Tinh Tiêu Phàm cũng phải giám sát, không thể bỏ qua. Vậy mà man lực viên của Regional lại là vật nuôi có phẩm chất hiếm. Nhìn thấy bộ dáng hung ác này của nó, Tiêu Phàm còn tưởng rằng nó ít nhất cũng phải là phẩm chất sử thi cơ. Nhưng man lực viên chỉ thấp hơn Tiêu Phàm 6 cấp, đây đúng là một phiền phức lớn. Nếu nó giống như tên ham ăn biếng làm Tom Cruise bên cạnh mình chỉ có cấp 1 thì thật là tốt biết bao. Nếu như vậy, Tiêu Phàm chỉ cần một cái tát là có thể tát chết luôn con Tinh Tinh này. Man lực viên cấp 26 trong mắt Tiêu Phàm như một boss dã ngoại hơi mạnh một chút. Nếu như chỉ có một mình nó cũng không thể tạo ra nổi bao nhiêu uy hiếp với Tiêu Phàm, nhưng cố tình bên cạnh nó lại còn có một người anh em lớn bộ dáng y chang nó là Regional, vậy thì tình hình sẽ khác đi. Tiêu Phàm vừa phải ứng đối với sự tấn công mạnh mẽ từ man lực viên, lại vừa phải cẩn thận cảnh giác với Regional. Tiêu Phàm cảm thấy có phần khổ sở không nói nên lời, hai bên tay hắn đều đã cầm kiếm, vừa lùi vừa chống đỡ, nhưng bước chân hắn lại vẫn gọn gàng dứt khoát. Không có chút lộn xộn nào. Regional thấy Tiêu Phàm không hề hoảng loạn khi đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của mình và man lực viên, trong lòng thầm than, Licking quả thật là quá đỉnh. Dưới sự tấn công của mình và tiểu man, hắn vẫn có thể chịu đựng được mà không phái thú cưng của mình ra trợ giúp, thật sự rất giỏi, có điều anh cho rằng tôi với tiểu man dễ đối phó như vậy hay sao? Regional nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay mình chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy Regional đang đánh về phía mình liền vội vàng chuyển hướng kiếm trong tay đón nhận. Keng! Âm thanh kim loại khẽ vang lên, thanh kiếm lớn của Regional đánh vào thanh trường kiếm của Tiêu Phàm. Regional nở nụ cười, bởi vì chỉ cần vũ khí của Tiêu Phàm tiếp xúc với vũ khí của mình, hẳn là anh ta có thể giở lại mánh cũ, giống như khi đối phó với Thái Thập Tam mà thi triển tuyệt kỹ tá lực trước giới của anh ta. Chỉ là ngay sau đó, nụ cười của Regional liền vụt tắt. Sau khi Tiêu Phàm chống đỡ sự công kích của mình, Regional không hề thi triển tuyệt kỹ mà anh ta thảo nhất tá lực trước giới mà lại trực tiếp thu hồi lại kiếm của mình, lùi từng bước về phía sau, cũng có ý bảo man lực viên lùi lại. Sau đó Regional cảnh giác nhìn Tiêu Phàm, biểu tình có phần ngưng trọng. Tiêu Phàm không hiểu Regional đang làm cái quỷ gì, bỗng nhiên dừng lại đợt tấn công mãnh liệt. Có điều cũng đúng lúc Tiêu Phàm có thể có thời gian tạm nghỉ, điều chỉnh lại trạng thái một lúc. Vừa rồi Regional không sử dụng thủ pháp tá lực của để đánh bay vũ khí của Tiêu Phàm, không phải là bởi vì anh ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mà là anh ta không thể sử dụng được kỹ năng. Khi Regional bắt đầu, anh ta thấy kiếm pháp của Tiêu Phàm cũng chỉ bình thường mà thôi, vót chém bổ chọc đều là bộ dáng rất bình thường, không có chút đặc sắc nào cả. Anh ta nghĩ Tiêu Phàm chỉ là một người chơi bình thường trong trò chơi, cũng không hiểu được cách chiếm ưu thế bằng kỹ xảo khi chiến đấu trong hiện thực. Nhưng trong khoảnh khắc kiếm của anh ta tiếp xúc với trường kiếm của Tiêu Phàm, anh ta biết rằng suy nghĩ của mình đã sai rồi, hơn nữa còn là quá sai, anh ta đã vô cùng coi nhẹ kỹ xảo đánh nhau của Tiêu Phàm. Kỹ xảo tá lực của Regional cần phải cảm nhận được phương hướng sử dụng lực của đối phương khi hai vũ khí tiếp xúc với nhau. Thông qua phán đoán của bản thân mình mà tiến hành việc lợi dụng, thay đổi góc lệch của vũ khí của mình để chỉ dẫn sức mạnh truyền vào của đối phương, phương hướng và sức mạnh của người sử dụng lực mâu thuẫn với nhau, lại thông qua chấn động tần số cao với biên độ nhỏ khiến cho vũ khí của đối phương rời khỏi tay. Trên lý thuyết khi vũ khí của hai bên tiếp xúc với nhau, Regional đã nắm được mấu chốt để phản chế, nhưng ngay khi Regional định dùng tuyệt kỹ sở trường của anh ta lại gặp phải một tình huống chưa từng gặp bao giờ. Regional cảm nhận được khi Tiêu Phàm chống đỡ lại công kích của anh ta, không hề có góc độ thiên hướng rõ ràng, mà chỉ có định ý rõ rệt. Không có khuynh hướng của góc độ, Regional sẽ không thể lợi dụng được để chỉ dẫn, tự nhiên sẽ không thi triển được tuyệt kỹ sở trường của mình. Khi anh ta rèn luyện bên trong quân đội, Regional đã từng gặp qua rất nhiều cao thủ đấm bốc, nhưng lại chưa từng gặp ai có thể cân bằng lực đạo ở mức hoàn hảo như thế này. Để có thể cân bằng như vậy cần phải vô cùng tập trung, mà sự tập trung này lại có vẻ đáng sợ. Chương 367, nguy hiểm. Cản địch chính là cản địch, tấn công chính là tấn công, hắn không hề để thừa một chút sức lực nào để dừng lại. Đây hoàn toàn không giống như chuyện mà con người có thể làm được, tựa như hiện tại tên mệnh phàm này có thể sử dụng được thủ pháp của thần tiên. Cho nên lúc này Rezono lặng lẽ cho Tiêu Phàm một cái định nghĩa ở trong lòng, người này không phải người bình thường, mà là một cao thủ kiếm đạo chân chính. Trong mắt những người bình thường, thanh kiếm mà Tiêu Phàm sử dụng không có điểm gì đặc biệt, trông nó có vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đơn giản và bình thường. Nếu như phải nói ra một ưu điểm nào đấy thì chỉ có thể là nhìn qua rất thuận mắt mà thôi. Sao lại nói là thuận mắt? Bởi vì lúc Tiêu Phàm múa kiếm trông rất lưu loát, trôi chảy mượt mà, không ngừng lại chút nào. Mà sự lưu loát trong chiêu kiếm này của Tiêu Phàm lại bị Rezono tưởng lầm rằng đây là phản pháp quy chân. Đương nhiên cảnh giới kiếm thuật phản pháp quy chân này chỉ có tông sư kiếm thuật ngoài đời thật mới làm được thôi. Cho nên trong lòng Rezono đã dành cho Tiêu Phàm một danh xưng cao thủ kiếm đạo. Cao thủ kiếm đạo. Tiêu Phàm đâu tính là cao thủ kiếm đạo gì đâu. Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường theo học kiếm pháp Thục Sơn trên Mastic Man trong điện thoại Đại Đậu 4. Nhưng cũng có thể vì các chiêu thức kiếm thuật của Tiêu Phàm xuất thân từ Thục Sơn nên chúng mới có thể trở nên không giống người thường ở trong mắt người quen đánh đấm kịch liệt như Rezono. Kiếm pháp Thục Sơn vốn không phải là kiếm kỹ thuộc loại phàm trần, Rezono so sánh giữa đánh vật đời thường với kiếm pháp Thục Sơn, đương nhiên là cách xa một trời một vực. Hơn nữa lịch sử của kiếm pháp Thục Sơn đã lâu rồi, trải qua thời gian tích lũy lắng đọng lại, tinh hoa ẩn trong đó không thể tưởng tượng được. Nếu không sao có thể nói học được một chút tuyệt kỹ Thục Sơn đã có thể ngạo mạn trong võ lâm, học được một nửa thì có thể tung hoành tam giới. Kỹ xảo giảm lực tước vũ khí của Rezono cần phải tìm được phương hướng dồn lực của kẻ địch. Bản chất quan trọng nhất là nắm bắt được sơ hở của địch trong chiến đấu. Mà các tiền bối phái Thục Sơn đã loại bỏ được những sơ hở cấp thấp này của kiếm pháp Thục Sơn trong quá trình nghiên cứu cải tiến. Hơn nữa cho dù kiếm pháp Thục Sơn có tồn tại sơ hở thật đi chăng nữa thì ánh mắt của người theo kiểu chiến đấu đánh vật như Rezono chẳng thể nhận ra được. Cho nên kiếm pháp mà Tiêu Phàm sử dụng trở nên có vẻ bất thường trong mắt vị người trong nghề Rezono này. Bởi vì nhìn qua cách chiến đấu của Tiêu Phàm rất bình thường, nhưng nếu bỏ công sức thưởng thức tinh tế thì sẽ nhận ra chúng quá hoàn hảo, giống như một thứ không tồn tại trong cuộc sống bình thường vậy. Chấm. Tiêu Phàm không biết tại sao Rizan lại đột nhiên dừng tay, hắn cũng không để ý tới việc này. Nhìn vào cục diện hiện tại, Tiêu Phàm đang rơi vào một hoàn cảnh xấu. Tuy rằng hắn có thể ung dung đối phó với đợt tấn công đầu tiên của Rezono, nhưng hiện tại bọn họ đang 2-1, nhiều tinh tinh có thể ức hiếp ít người. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đau đầu với cục diện này. Cho nên Tiêu Phàm phải tìm cơ hội lần lượt đánh bại Man Lực Viên và Rezono. Mà Tiêu Phàm đã xác định được mục tiêu cần phải đánh bại đầu tiên. Mục tiêu cần đánh bại đầu tiên là Man Lực Viên, nhất định phải là vượt dã man. Tuy rằng nếu trực tiếp lật đổ được Rezono thì cho dù Man Lực Viên còn sống cũng coi như Tiêu Phàm đã thắng trận đấu này rồi. Nhưng trong quá trình lật đổ Rezono có quá nhiều nguy hiểm ẩn giấu. Tiêu Phàm vẫn không quên kỹ năng cuồng chiến sĩ chi huyết làm người khác lo lắng khi nhìn qua này. Lúc lượng HP của Rezono giảm xuống dưới 50%, kỹ năng này sẽ tự động khởi động. Trừ phi là Tiêu Phàm có thể chắc chắn hạ được Rezono trong nháy mắt khi lượng HP của anh ta còn trên 50%, nếu không như vậy mà tiếp tục đánh thì tất nhiên cuồng chiến sĩ chi huyết sẽ được khởi động. Đương nhiên ý tưởng để Tiêu Phàm hạ được Rezono trong nháy mắt rất có chi khí, nhưng đương nhiên cũng không phù hợp với hiện thực. Cho nên lúc này trong lòng Tiêu Phàm đã đưa ra quyết định. Trước tiên phải tìm cơ hội giết chết vật nuôi Man Lực Viên của Rezono rồi tiếp tục tập trung sức lực để thối phó với anh ta. Trong lúc Tiêu Phàm đang tự hỏi kế hoạch tác chiến tiếp theo nên như thế nào thì Rezono lại không bỏ ra tâm tư để lo lắng chuyện này. Vì anh ta không phải kiểu người chơi như vậy. Lúc mà Rezono vẫn trong bộ đội, anh ta chỉ được giáo dục không được lùi bước trước khó khăn, phải dũng cảm khiêu chiến, dũng cảm tiến lên. Cho nên khi Reginald phải đối mặt với kiếm thuật của Tiêu Phàm khiến anh ta không thể sử dụng tuyệt kỹ đáng vật cua, bản thân cũng không hề phiền não. Anh ta chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bỏ qua ý tưởng sử dụng kỹ thuật đánh vật để đánh bại Tiêu Phàm, chuyển qua cách lấy cứng chọi cứng. Đây không phải hiện thực, đây đang là trò chơi, ngoại trừ kỹ thuật đánh vật ra thì anh ta vẫn còn sử dụng được kỹ năng khác. Reginald biết chuyện này. Anh ta lấy lại sự tự tin một lần nữa rồi liều chết xông về phía Tiêu Phàm. Chấm. Dã man va chạm. Reginald hiểu rất rõ ràng, lúc bắt đầu ra tay anh ta đã chọn sử dụng kỹ năng dã man va chạm của chiến sĩ. Nhưng sử dụng kỹ năng dã man va chạm này lúc đánh PvP thật sự có quá nhiều mạo hiểm, giống như khi một phù thủy sử dụng lòa thượng trì hoãn vậy. Dã man va chạm lấy tư thế trước nay chưa từng có lao về phía trước đẩy lùi kẻ địch, đồng thời gây ra thương tổn lớn cho đối phương. Đây chính là kỹ năng dựa vào tốc độ nhanh của người chơi để va chạm vào kẻ địch. Bình thường sử dụng chúng tấn công liên tiếp sau khi tiếp cận được kẻ địch sẽ tốt hơn, vì như vậy có thể đảm bảo kỹ năng có thể đánh trúng mục tiêu. Bây giờ Reginald sử dụng kỹ năng này thực sự rất mạo hiểm. Bởi vì khi khoảng cách giữa bản thân và kẻ địch quá xa mà sử dụng kỹ năng dã man va chạm sẽ có tỷ lệ kẻ địch né được rất lớn. Mà sau khi né được, bản thân đang ở tư thế sử dụng dã man va chạm sẽ lộ ra sơ hở, bị kẻ địch khống chế ngược lại. Tuy rằng Tiêu Phàm vẫn đang tự hỏi nên chiến đấu như thế nào nhưng đồng thời hắn vẫn luôn cảnh giác từng cử động của Reginald. Tiêu Phàm nhìn thấy Reginald bỗng nhiên mạnh mẽ lao tới, lập tức phản ứng lại, bước chân chuyển động, thân hình nghiêng về một bên, nhanh chóng di chuyển vị trí né tránh anh ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ, con tinh tinh này mạnh vậy sao? Nhân lúc mình ngây ra nó lại lao về phía mình. Trong lúc kỹ năng dã man va chạm phát huy hiệu quả có thể giúp cho tốc độ xông về phía địch của người chơi tăng vọt. Nhưng dù như thế vẫn không đủ nhanh, mà ngược lại tốc độ chậm như vậy sẽ bị kẻ địch dễ dàng phản ứng lại. Đương nhiên Tiêu Phàm đang đối mặt với dã man va chạm mà Reginald sử dụng cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm cảm nhận được một cơn gió mạnh vừa lướt qua người hắn. Sau đó thân hình của Reginald cũng nhanh chóng xoẹt qua cạnh người hắn. Cơ hội tốt. Tiêu Phàm đang định giơ tay lên phản công, chém Reginald theo thói quen nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. Man lực viên. Cái tên này xuất hiện phía trước mình từ khi nào vậy? Tiêu Phàm nhìn thấy man lực viên xuất hiện thì nhanh chóng thu tay lại, đặt kiếm chắn trước ngực. Nhưng lúc này man lực viên cũng không vung nắm đấm của nó lên. Mà nó há miệng thật lớn, gầm lớn về phía Tiêu Phàm, gào. Tuyệt kỹ chiến ý gào thét của man lực viên. Man lực viên sử dụng chiến ý gào thét có thể dùng tiếng gào thét của bản thân để gây ảnh hưởng nhỏ lên hành động của kẻ địch xung quanh, đồng thời tăng mạnh lực tấn công của bản thân. Mà hiện tại rõ ràng man lực viên sử dụng chiêu thức này với Tiêu Phàm không phải là để tăng phạm vi tấn công của nó mà là để làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tiêu Phàm. Tuy trong phần giới thiệu viết là hiệu quả của kỹ năng chiến ý gào thét gây ảnh hưởng nhỏ lên hành động của kẻ địch nhưng thật ra cũng không hẳn là nhỏ. Bởi vì trò chơi bây giờ không giống với trước kia, có rất nhiều kỹ năng không thể chỉ xem phần giới thiệu mà còn phải liên hệ đến hiệu quả thực tế. Chương 368, giết ngược lại. Mà hiện tại, lần này man lực viên sử dụng tuyệt kỹ này rất bất ngờ, thời cơ cũng vô cùng hoàn hảo. Tiêu Phàm cảm nhận được từng trận khí mãnh liệt thổi tới chỗ hắn. Hắn cảm thấy lỗ tai của bản thân kêu ong ong lên, sắp bị con tinh tinh trước mắt này hét đến điếc mất rồi. Thính giác của Tiêu Phàm bị ảnh hưởng tạm thời khiến cho khả năng cảm nhận xung quanh của hắn cũng giảm xuống rất nhiều, ngay cả lúc này có người đánh úp phía sau hắn cũng không nhận ra. Sau khi Tiêu Phàm phải đón nhận ảnh hưởng từ kỹ năng chiến y gào thét của man lực viên ở cự ly gần, dã man công kích vốn đang hướng về phía về Reginald vừa điều chỉnh xong đã chuyển hướng đi, sau đó Reginald nhanh chóng tiến về phía Tiêu Phàm, hai tay cầm chặt trường kiếm đứng phía sau Tiêu Phàm, anh ta cầm kiếm dần dần nâng cao lên, sử dụng đoạn cuối chuôi kiếm nện thật mạnh xuống gáy Tiêu Phàm. Đúng vậy, là đoạn cuối chuôi kiếm. Bởi vì Reginald phải sử dụng kỹ năng thuẫn kích. Thuẫn kích. Kỹ năng này có thể giúp người sử dụng có thể dùng tấm khiên chắn đánh mạnh về phía kẻ địch tạo thành choáng váng. Nhưng không phải tất cả những người chơi chức nghiệp chiến sĩ khác trong trò chơi đều thích cầm khư khư loại vũ khí phòng ngự như tấm khiên ở trong tay. Sau khi đã trải qua kinh nghiệm của những người chơi mới phát hiện, kỹ năng thuẫn kích này quả thật mà nói hẳn nên có tên là độn kích. Bởi lẽ ngoại trừ việc sử dụng vũ khí tấm khiên thì sử dụng vũ khí loại đần cũng có thể thông qua kỹ năng thuẫn kích mà tạo ra hiệu quả gây choáng, nhưng mà vũ khí tinh duệ lại không sử dụng được. Cho nên khi sử dụng chiêu thuẫn kích để đánh ngất Tiêu Phàm, Reginald đã lựa chọn sử dụng chuôi kiếm của Thanh Cự Kiếm để thực hiện. Lúc này Tiêu Phàm bị tiếng giống của man lực viên làm cho ù tai, vô cùng thiếu nhạy bén, chỉ lo đề phòng con man lực viên đen nhánh đứng trước mặt mình, sao có thể phát hiện ra được lúc này sau lưng mình có nguy hiểm đang tập kích. Đám người Thái Thập Tam nhìn thấy Tiêu Phàm bị Reginald đánh lén liền vội vàng hét lên nhắc nhở, có điều lúc này thính lực của Tiêu Phàm đã chẳng khác nào người điếc rồi, muốn Tiêu Phàm nghe được những gì bọn họ đang nói quả thực còn khó hơn cả lên trời. Cho nên Tiêu Phàm thê thảm rồi. Chuôi kiếm của Reginald hung hăng đập vào gáy của Tiêu Phàm, một vòng nhang mũi xuất hiện bên trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, cứ như vậy Tiêu Phàm đã hôn mê bởi kỹ năng thuẫn kích của Reginald. Reginald nhìn thấy thuẫn kích của mình đã thành công khiến Tiêu Phàm choáng váng, trong lòng anh ta cảm thấy vui vẻ, anh ta biết chiến thuật lần này của mình đã thành công rồi. Đây là chiến thuật gọng kìm mà Reginald đã từng luyện tập thành thục với thú cưng man lực viên của mình, gọi là man lôi cùng đánh. Trước hết Reginald sử dụng dã man va chạm để ra tay, khiến cho lực chú ý của đối thủ tập trung hết vào một chiêu đó của Reginald, mà man lực viên lợi dụng cơ hội để theo đuôi Reginald trong lúc va chạm, rồi bỗng nhiên xuất hiện khi dã man va chạm lướt qua đối thủ. Sau khi man lực viên xuất hiện, trực tiếp sử dụng chiến ý gào thét với kẻ địch ở cự ly gần, cho dù kẻ địch có kịp thời phản ứng lại được để đề phòng man lực viên vừa mới xuất hiện thì cũng không thể phòng bị được ảnh hưởng của chiến ý gào thét trong cự ly gần, bởi vì sóng âm có thể xuyên qua mọi thứ. Mà lúc này, Reginald kết thúc dã man công kích sẽ tiếp cận kẻ địch từ phía sau, nhanh chóng thi triển thuẫn kích khiến kẻ địch choáng váng. Nhìn qua thì chiến thuật kết hợp này vô cùng đơn giản, nhưng nếu như chú ý kỹ, khi Reginald bắt đầu sử dụng dã man va chạm quả thực có thể khiến người khác không chú ý tới, nhưng để man lực viên theo đuôi Reginald mà không bị phát hiện là điều khá khó nhằn. Có điều may mắn là man lực viên đi theo sau Reginald, hai người có thể hình khá giống nhau, hơn nữa lông của man lực viên lại là một màu đen thuần, như vậy dễ dàng khiến người khác tưởng nhầm thành đó là bóng của Reginald. Nếu như man lực viên đi sau lưng Tiểu Miêu, phỏng chừng không chỉ là không giấu được, hơn nữa còn trở thành một tên biến thái. Mà chiến ý gào thét ở cự ly gần mà man lực viên sử dụng sau đó cũng chỉ là để hạ thấp báo động của kẻ địch đối với những nguy hiểm ở xung quanh, là để chuẩn bị giúp kỹ năng hạn chế thuẫn kích mà Reginald sử dụng sau đó không thất bại. Chiêu man lôi cùng đánh này của Reginald dựa vào thế tấn công dồn dập mạnh mẽ, hoàn toàn khắc chế được hành động động lực của Tiêu Phàm, hoàn toàn thể hiện được bản chất của chiêu thức gọng kìm này. Sự kích động của dã man trong chữ man, sau đó Reginald lại sử dụng lôi mạnh mẽ nghiền nát đối thủ, hoàn toàn lần man lôi cùng đánh này. Man lực viên hưng phấn vung vung nắm đấm của nó lên, có phần vội vã phóng về phía Tiêu Phàm. Lúc này cự kiếm của Reginald cũng đang vung cao, không chút khách khí mà chém xuống. Lần tấn công này của man lực viên cùng Reginald không phải là tấn công bình thường. Tấn công bình thường không thể thể hiện hết được thế tất sát nghiền nát mọi thứ như lôi đình thế này, chỉ có đòn tấn công mạnh nhất mới có thể thể hiện được sức phá hoại mà sấm sét mang theo. Mãnh kích. Hiện tại man lực viên đang sở hữu kỹ năng tấn công mạnh nhất, sau khi gia tăng lực tấn công của chiến ý gào thét, nắm đấm của man lực viên mang theo khí thế trước nay chưa từng có phóng về Tiêu Phàm. Phách sơn đoạn nhạc. Cực kiếm vững như thái sơn của Reginald lúc này mang theo sức nặng tựa núi cao vung xuống người Tiêu Phàm. Với hai kích này, Tiêu Phàm phải chết là điều không thể nghi ngờ, trong giai đoạn hiện tại căn bản không có một người chơi nào có thể đồng thời chống chọi được với thương tổn từ hai kích này. Thái Thập Tam rất sợ hãi, trong cảm nhận của cô Tiêu Phàm là người có sức mạnh vô địch, bách chiến bách thắng, cô không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm thua cuộc ngay trước mặt mình như vậy. Chỉ là vòng nhang muối trên đầu Tiêu Phàm lúc này lại khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thái Thập Tam cảm nhận được chiêu phách sơn đoạn nhạc của Reginald. Cô biết một khi đã bị chiêu này của Reginald đánh trúng thì sẽ có thể cảm nhận được cảm giác trói buộc như bị áp lực vây quanh không có chỗ trốn. Cho dù hiện tại Tiêu Phàm có tỉnh lại khỏi cơn mê, thì đã rơi vào hoàn cảnh này rồi cũng chẳng thể làm gì có thể tránh né được. Tiểu Miêu lại có phần hưng phấn. cô ta căng thẳng theo dõi tình hình chiến đấu bên trên chiến trường. Cô ta không ngờ rằng vị đội trưởng của công hội chiến minh Regional không thể hiện gì ở giải đấu lớn tân sinh PK lại có thể lợi hại đến như vậy, trực tiếp đẩy lích kinh mệnh phàm từng không ai có thể đánh lại trong giải đấu dồn vào chỗ chết. Có điều trong lòng cô ta vẫn cảm thấy nghi ngờ, hôm nay, bản thân mình thực sự có thể nhìn thấy tên đáng ghét này phải thua cuộc hay sao? Cự kiếm và nắm đấm đồng thời hạ xuống, một tia sáng nhạt lóe lên, sau đó máu tương văng ra. Mọi người nhìn về hướng chiến trường, khó có thể tin được mà trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không tin nổi. Chỉ có Thái Thập Tam là ngoại lệ, cô vỗ vỗ lồng ngực phẳng đến mức khiến người ta đau lòng kia, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt trở nên kiêu ngạo, một lần nữa lấy sự tự tin của đại đương gia Long Hổ Bang, đồng thời cô dùng vẻ mặt sùng bái chăm chú nhìn về phía trước. Cự kiếm của Regional đã hạ xuống, chém thẳng vào một mảng đất vàng dư tợn. Bởi vì vốn dĩ mặt cỏ xanh biếc bên trên mảnh đất vàng kia đã bị man lực viên đánh bay hết rồi. Lúc này, Regional có phần khiếp sợ, điều khiến anh ta khiếp sợ không phải là vì Tiêu Phàm đột nhiên biến mất trong cục diện sắp phải chết kia, mà là khiếp sợ bởi sự đau khổ bên trong ánh mắt của thú cưng man lực viên của mình. Rizan nhìn xuống dưới tự sắc mặt trắng bệch của man lực viên, phát hiện cổ của nó đã bị lưỡi dao sắc bén chém qua. Máu tươi chậm rãi chảy xuống từ miệng vết thương của nó. Chương 369, cuồng chiến sĩ. Sau đó biểu cảm của man lực viên càng lúc càng đau khổ, cuối cùng nó ôm lấy cổ mình rồi hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trên thảo nguyên. Yên lặng, sự yên lặng chết chóc. Mà sau khi man lực viên biến mất, Tiêu Phàm vốn đang đứng sau lưng man lực viên lại xuất hiện trong tầm mắt của Regional. Lúc này trên bề mặt thanh Frostmourne xuất hiện một vài bông tuyết đỏ màu máu, sau khi ngưng kết xong lại vỡ vụn tiêu tán theo sương mù, dường như nó đang chứng minh những điều nó vừa trải qua với tất cả mọi người. Chọc giận một con tinh tinh lớn ngày thường tính tình nhã nhặn không phải là một việc làm sáng suốt. Bang hội chiến minh đồng loạt thầm hiểu như vậy. Còn bang hội chiến minh sẽ không nói ra miệng con tinh tinh lớn đấy là ai, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ. Sau khi bị Tiêu Phàm nhiều lần khinh thường, vật cưng man lực viên của anh ta còn bị Tiêu Phàm giết chết, cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng không giữ được sự bình tĩnh thường ngày, anh ta phát điên rồi. Nếu như nói hình ảnh mạnh nhất của Tiêu Phàm trong lòng Regional là lúc hắn cầm chảo, còn trong lòng những người quen biết Regional, hình ảnh mạnh nhất của anh ta chính là lúc anh ta bị cơn giận hoàn toàn lấn chiếm lý trí. Bởi vì những người bình thường tốt tính đến khi giận lên thì rất đáng sợ. Regional bị sự giận dữ lấn chiếm, không thèm suy nghĩ đến nên chiến đấu thế nào, vung thanh cự kiếm trên tay anh ta lên, liều chết lao mình về phía Tiêu Phàm. Hành động của anh ta không có chút kỹ thuật nào, chỉ liều mình làm bừa. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trút ra hết lửa giận trong lòng anh ta. Hào đại bàn nhìn vào dáng vẻ của Regional thì biết sắp có chuyện xảy ra rồi. Bởi vì chỉ có lúc Regional tức giận đến mức mất hết lý trí mới có thể trực tiếp xông lên vô cùng lỗ mãng như vậy. Những lúc bình thường lý trí Regional tỉnh táo, anh ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ cân nhắc trước, nhưng một khi anh ta tức giận thì giống như một con người hoàn toàn khác vậy, chỉ biết dùng sức mạnh thô lỗ đánh đấm lung tung. Ngay cả một chút sáng suốt còn sót lại trong đầu anh ta cũng biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại lửa giận bùng lên vô tận. Có lẽ cũng bởi vì điều này mà Regional mới có thể khởi động nhiệm vụ nghề nghiệp cuồng chiến sĩ ẩn giấu trong trận doanh thú nhân. Nhưng hoàn toàn không phải Regional ở trong trạng thái này đáng sợ đến thế nào. Mà ngược lại, thực lực của Regional lại tạm thời trở nên yếu đi vì anh ta đang chỉ biết sử dụng sức mạnh thô bạo mà không thèm suy nghĩ. Nhưng điều này chỉ làm tạm thời thôi. Mà Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không biết Regional vẫn luôn hiểu nhầm rằng hắn rất mạnh. Anh ta cho rằng Tiêu Phàm cầm chổi đánh nhau sẽ mạnh hơn so với lúc hắn cầm trường kiếm. Hơn nữa có nhìn thế nào cũng sẽ cảm thấy chuyện này không khoa học, đây cũng không phải trong tiểu thuyết. Tiêu Phàm càng không biết câu trả lời qua loa của hắn đã chọc giận con tinh tinh của chiến minh này, hắn vẫn đang cảm thấy may mắn vì Regional không nhìn ra tác dụng phụ của thời gian dọn rác. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được bên tai mình có tiếng gió thổi, hắn xoay người nhìn lại. Nhìn thấy Regional không biết từ lúc nào đang đánh về phía mình. Tiêu Phàm giật mình, lập tức phản ứng lại. Tiêu Phàm lui lại một bước, nghiêng người sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được một kích của Regional. Cảm nhận được cuồng phong từ tác động của cú chạm của Rezonal, Tiêu Phàm thầm nghĩ tấn công thật mạnh mẽ, nhưng mà... Vì sao Rezonal lại còn yếu hơn vừa nãy? Đúng vậy, Tiêu Phàm cảm thấy đòn tấn công lần này của Rezonal đã dùng toàn bộ sức lực, không có sự chặt chẽ. Trên lý thuyết, mỗi đòn tấn công anh ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân sẽ có nhiều tính công kích hơn lúc bắt đầu. Nhưng nó xuất hiện dưới tình huống anh ta hy sinh tính linh hoạt của bản thân, sử dụng toàn lực để tấn công sẽ không có lợi cho khả năng xác định phương hướng của bản thân. Cho nên sau khi đánh xong một đòn sẽ để lộ ra sơ hở lớn trước mắt đối thủ, mà Tiêu Phàm nhìn ra được chỗ sơ hở này sẽ không khách khí. Lúc này, đòn tấn công đầu tiên của Rezonal không thành công, phần sức mạnh thừa lại không tiện hành động, Tiêu Phàm lập tức nắm lấy cơ hội này, bước chân nhẹ nhàng. Khô hai thanh trường kiếm vừa mới thay trên tay lên, di chuyển đến cạnh người Rezonal. Thanh kiếm của Tiêu Phàm vẽ vài đường máu đỏ tươi nguệch ngoạc trên người Rezonal. Giữa mấy đường vẽ nguệch ngoạc của Tiêu Phàm, Rezonal bị thương rồi. Thái Thập Tam nhìn thấy Tiêu Phàm đáng chiếm ưu thế thì vô cùng vui vẻ hô to lên, hưng phấn không thôi. Tiểu Miêu có vẻ có chút mất mát, bởi vì cô ta cảm thấy hiện tại Rezonal bị tức đến mất bình tĩnh rồi. Anh ta dùng trạng thái này nghênh chiến với Lịch Kinh Mệnh Phàm chẳng khác nào đi tìm đường chết cả. Xem ra lần đấu đơn này bên chiến minh của mình không còn cơ hội chiến thắng nữa rồi. Mặt Hào Đại Bàn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cậu lại không phải là lo cho Rezonal mà là lo cho Tiêu Phàm. Bởi vì hiện tại, cái gọi là tạm thời kia đã kết thúc rồi. Lúc này Rezonal đang cúi đầu, nếu như anh ta ngẩng lên, Tiêu Phàm nhất định sẽ nhận ra trong hai mắt của Rezonal đã bị những tơ máu đỏ rực che kín, không còn nhìn thấy tròng mắt nữa, chỉ còn lại biển máu tràn ngập vô tận. Trên người Rezonal bây giờ đầy máu tươi chảy ra từ các vết rách do Tiêu Phàm khua kiếm lúc nãy, nhưng không có chút máu nào rơi xuống, bởi vì chúng đều bay về phía trước, giống như một ngọn lửa bay tán loạn, trông vô cùng kỳ lạ. Một tia sáng hồng mờ mờ giống như ánh sáng còn sót lại buổi hoàng hôn chậm rãi gắn lên toàn thân Rezonal, rất khó để nhận ra chúng. Những biến hóa của Rezonal đều diễn ra trong im lặng, theo lý thuyết Tiêu Phàm hẳn sẽ không nhận ra chúng, nhưng mà... Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cảm giác nguy hiểm của bạn đang cảnh báo. Nếu như đây là lần đầu tiên thông báo này của hệ thống xuất hiện, Tiêu Phàm nhất định sẽ có thái độ nghi ngờ. Nhưng trải qua kinh nghiệm muộn côn lần trước đánh lưu manh trộm cắp, Tiêu Phàm không còn dám không chú ý đến sự nguy hiểm cảnh báo của kỹ năng cảm giác nguy hiểm của hắn nữa. Cho nên sau khi Tiêu Phàm nhận được cảnh báo, Tiêu Phàm lập tức bỏ qua đòn tấn công mình đang sử dụng với Rezonal, thu lại hai thanh vũ khí về trước người, hắn bày ra tư thế phòng thủ, cảnh giác với đối thủ đứng trước mặt mình từng giây từng phút. Không thể không nói, phản ứng lúc này của Tiêu Phàm vô cùng nhanh nhẹn lại hoàn hảo. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt với một cuồng chiến sĩ là Rezonal. Thật ra trước khi bắt đầu cuộc thi lớn tân sinh PK, Hào Đại Bàn vẫn cảm thấy quán quân của cuộc thi đấu đó chính là hội trưởng Rezonal của công hội chiến minh bên mình, bởi vì Rezonal là một người chơi che giấu chức nghiệp của anh ta chính là cuồng chiến sĩ, mà năng lực chiến đấu của cuồng chiến sĩ thật sự quá mức biến thái. Bịch. Tiêu Phàm rất ghét âm thanh như vậy, bởi vì nếu như tấn công có thể vang lên loại âm thanh trầm như vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng đối phương ra tay rất mạnh, mà hiện tại Tiêu Phàm lại là bên phòng thủ. Chết tiệt nhất chính là, không phải chỉ có một tiếng. Ầm ầm ầm. Tiểu Miêu nhìn chăm chú vào chiến trường, nuốt một ngụm nước miếng. Cô ta thấy toàn thân Rezonal lúc này đỏ rực, khí huyết bốc lên hừng hực trên da tựa như ngọn lửa đang bốc cháy. Hai mắt anh ta vô cùng đáng sợ, nóng bỏng như dung nham nóng chảy, có thể cảm nhận được sự tức giận đến vô cùng bên trong ánh mắt đó. Hình tượng của Rezonal lúc này chẳng khác nào một vị ma thần bước ra từ địa ngục đẫm máu dưới vực thẳm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng sợ nhất là lúc này đây Rezonal đang điên cuồng cua thanh cự kiếm trong tay, quật lên từng đợt gió mạnh, lấy Rezonal làm trung tâm mà khuếch tán ra hai bên. Mà thanh cự kiếm lại không ngừng lao về phía Tiêu Phàm đang phòng ngự chống đỡ, âm thanh vang lên khi vũ khí của hai người tiếp xúc với nhau lại giống như âm thanh vang ra từ độn khí, bịch. Chương 370, tấn công mãnh liệt. Phải mang theo sức mạnh lớn đến thế nào mới có thể làm được điều này? Sau đó Tiểu Miêu cẩn thận nhìn lại, cô ta mới phát hiện hóa ra Reginald vừa dùng lưng kiếm để tấn công. Như vậy xem ra Reginald đang muốn dùng sức mạnh kinh khủng của mình để dồn Licking vào chỗ chết. Thấy vậy Tiểu Miêu thầm than trong lòng, hội trưởng của công hội chiến minh, thật sự rất khí phách. Chiến sĩ có thể nói là chức nghiệp có số lượng người chơi đông nhất trong tân sinh, dù sao cũng là một thành viên trong chiến pháp tam giác sắt, muốn không đông cũng không được. Mặc dù cuồng chiến sĩ cũng là một loại chiến sĩ nhưng mà số lượng lại tương đối thưa thớt, trước mắt mà nói, trong trò chơi cũng chỉ có một người là Reginald. Cuồng chiến sĩ so với chiến sĩ chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng mà lại khác nhau một trời một vực. Điều này khiến cho một nhân vật vốn dĩ xông pha chiến đấu, gánh chịu tổn thương cho đồng đội trong chiến đấu lại càng có huyết tính đáng sợ hơn. Cuồng chiến sĩ là một chức nghiệp hy sinh lý trí để đổi lấy sức mạnh, trong chiến đấu quy mô nhỏ có lực sát thương rất lớn. Cuồng chiến sĩ bị lửa giận của bản thân ăn mòn lý trí, sau khi huyết tính tàn bạo trong huyết mạch bị kích phát ra, sẽ nâng cao tất cả các hạng thuộc tính cá nhân ngoại trừ trí lực, nhưng sẽ mất hết tính người, tiến hành công kích hủy diệt đối với toàn bộ sự vật xung quanh, không phân biệt bạn hay thù. Nhưng Reginald lại khác, anh ta hoàn toàn không có loại gánh nặng bạo tẩu mà mất khống chế này, hoặc là nói anh ta có thể làm cho loại gánh nặng này giảm thiểu đến mức thấp nhất. Có lẽ là bởi vì Reginald che chở đồng đội trong vô thức, sau khi anh ta hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, vẫn có thể đem địch ý của bản thân khóa chặt trên người kẻ địch, sẽ không tạo thành hậu quả ngộ thương đồng đội. Cũng có thể là bởi vì điểm này, Reginald mới có thể chuyển chức thành chức nghiệp ẩn cuồng chiến sĩ trong tân sinh. Ở tân thủ thôn trận doanh ác ma, cái con cửu trung tướng ác ma Arista đã truyền thừa chuyên tinh thân sĩ cho Tiêu Phàm đã từng nói, trả giá càng lớn thì sức mạnh đạt được sẽ càng lớn, câu nói này cũng thích hợp áp dụng lên cái chức nghiệp cuồng chiến sĩ này. Từ bỏ lý trí của bản thân, mặc cho cơn thịnh nộ khống chế bản thân chiến đấu để đổi lấy sức mạnh đã định trước là vô cùng cường đại. Reginald hóa thành một cơn bão lốc màu máu đỏ cuốn sạch toàn bộ chiến trường, mà Tiêu Phàm lúc này đang ở trong tâm bão khổ sở chống đỡ. Thanh cự kiếm sắc bén trong tay Reginald vung lên, không khí xung quanh bị cự kiếm điên cuồng khuấy động, lộ ra từng trận gió lốc. Bên trong gió lốc, cự kiếm bị Reginald sử dụng như một thanh vũ khí cùn, không chém vào thứ gì, chỉ đơn thuần là đập. Hung hăng mà đập, đập một cách vô cùng thô bạo. Reginald giống như muốn dùng sống kiếm của thanh cự kiếm cứ thế mà đập Tiêu Phàm thành thịt muối. Đinh, đinh, đinh. Cự kiếm và trường kiếm trong tay Tiêu Phàm lại một lần nữa giao chiến, tay Tiêu Phàm bị chấn động của mấy lần giao chiến chấn đến hơi tê tê, nếu như có thể, Tiêu Phàm không muốn dùng kiếm trong tay mình đi chống lại công kích trước mắt của thanh cự kiếm của Reginald một chút nào cả. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì Tiêu Phàm không cách nào né tránh được đòn tấn công lúc này của Reginald. Bởi vì hiện tại, Reginald không chỉ có thủ pháp tấn công thô bạo mà lại còn có tốc độ di chuyển và tốc độ công kích thật sự quá nhanh. Tiêu Phàm biết chuyện này nhất định là do mấy kiếm của hắn đã kích phát kỹ năng bị động cuồng chiến sĩ chi huyết trên người Reginald, khiến cho huyết mạch cuồng chiến sĩ của Reginald thức tỉnh, thuộc tính nhân vật nảy sinh biến đổi lớn. Nhưng mà thế này thì cũng hơi quá rồi, làm sao mà có cảm giác một người chơi bỗng nhiên biến thành một con boss cuối vậy chứ? Lúc này Tiêu Phàm thật sự rất muốn phân tâm đi xem thông tin đối thủ mà kỹ năng ác ma ngưng thị của mình phản hồi về một chút, nhưng mà hiện tại hắn ngay cả động tác đơn giản này cũng không làm được, Reginald quá mức điên cuồng, khiến cho Tiêu Phàm có chút đối phó không xuể. Tình cảnh bây giờ của Tiêu Phàm làm hắn nhớ tới lần giao chiến đầu tiên giữa hắn và A Hoa Tỷ, lúc đó A Hoa Tỷ cũng dã man như vậy, cho nên trong lòng Tiêu Phàm lại càng thêm buồn bực. Dù sao chuyện này cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì. Tiêu Phàm không phát hiện ra, nếu lúc ấy A Hoa Tỷ có được tốc độ hiện tại của Reginald, Tiêu Phàm đã sớm bại trận rồi, nhưng mà lúc này mặc dù Tiêu Phàm rất chật vật nhưng vẫn còn đứng vững. Tiểu Miêu nhìn Reginald trên chiến trường, cảm thấy hơi là lạ. Cái người đang chiến đấu trên chiến trường kia thật sự là hội trưởng công hội chiến minh cười ha hả chào đón cô sao? Biến hóa này cũng không khỏi quá lớn đi. Và lại tình thế trước mắt thế mà Reginald lại đang áo đảo mệnh phàm, chuyện này thật là chẳng còn gì để nói, trong lòng Tiểu Miêu âm thầm vui sướng, mệnh phàm, anh cũng có ngày hôm nay. Hào Đại Bàn cũng kinh ngạc nhìn chiến trường, nhưng mà sự kinh ngạc của cậu không phải là vì sự bộc phát thực lực của Reginald. Hào Đại Bàn cũng là thành viên của công hội chiến minh, sau khi vào trò chơi đều đi theo Reginald, cậu cũng đã từng chứng kiến dáng vẻ bạo tẩu lúc thức tỉnh cuồng chiến sĩ chi huyết của Reginald. Hào Đại Bàn thật sự vô cùng sùng bái thực lực sau khi bạo tẩu của Reginald, nhưng mà cậu cũng sẽ không lần nào cũng kinh ngạc khi thấy Reginald sử dụng kỹ năng này. Sở dĩ Hào Đại Bàn kinh ngạc là bởi Tiêu Phàm có thể duy trì chút hơi tàn dưới kiếm của Reginald lâu như vậy. Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể sống sót lâu như vậy trong lúc Reginald bạo tẩu. Phải biết rằng lần trước Hào Đại Bàn tổ đội cùng Reginald đi đánh boss dã ngoại cấp 35, sau khi Reginald bạo tẩu, con boss vô cùng cường đại kia cũng chỉ cần 2 phát là chết. Mà bây giờ Tiêu Phàm có thể chống đỡ đến vòng tấn công thứ mấy này, thật sự có chút không tầm thường. Khác với bầu không khí bên chiến minh, Bang Long Hổ khẩn trương hơn rất nhiều. Rõ ràng lúc nãy Tiêu Phàm vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà không biết tại sao bỗng nhiên lại thấy Reginald như đánh tiết gà biến thành một con quái vật, đuổi theo Tiêu Phàm mà ra sức đánh đập, tim của đám người Bang Long Hổ đều muốn nhảy cả ra ngoài mất thôi. Thái Thập Tam bị dọa sợ đến mức cũng bắt đầu khẩn trương cầu nguyện, là đứa con gái mà lão đại xã hội đen yêu thương nhất, bình thường muốn gì được nấy, từ trước đến nay chưa từng cầu nguyện điều gì, nhưng mà vì Tiêu Phàm, cô đành phá lệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân bình thường không thắp hương, gặp chuyện mới đi ôm chân Phật, không đủ thành tâm nên dù có Thái Thập Tam cầu nguyện, mạng của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng không trụ nổi. Sau khi trải qua hơn mấy lần bị đập, Tiêu Phàm rốt cuộc không chịu nổi tấn công mãnh liệt như vậy, chỗ hổ khẩu đã run đến mức cầm trường kiếm không nổi, dưới một kích của Reginald, trường kiếm hơi trượt khỏi tay. Trong lúc kẻ địch tấn công mãnh liệt, nắm vũ khí không vững là một chuyện khá nguy hiểm, nhưng mà Tiêu Phàm rất thông minh thuận thế lui về phía sau, tránh thoát một số trùng kích. Nhưng Reginald cũng không định buông tha Tiêu Phàm như vậy, một kích khác lại chém tới. Tiêu Phàm vẫn chưa thoát khỏi vận mệnh bị Reginald đánh bay, sau một kích này của Reginald, Tiêu Phàm rốt cuộc đứng không vững, ngã sấp về phía sau, cú ngã này cũng không phải một cú ngã bình thường, nó mang theo trùng kích dã man nhất của Reginald. Tiêu Phàm nặng nề ngã trên mặt đất, ngực chấn động, trong miệng ngòn ngọt, một ít máu tươi chảy dọc xuống bên khóe miệng Tiêu Phàm. Một cú ngã này khiến HP của Tiêu Phàm từ 100% suýt chút nữa tụt xuống chạm đáy, có thể thấy công kích lúc nãy của Reginald đáng sợ đến mức nào. Cũng khó trách lúc trước Reginald có thể đánh chết boss dã ngoại cấp 35 chỉ bằng 2 phát. Nhìn kẻ địch chướng mắt trước mặt rốt cuộc cũng ngã xuống. Reginald hai mắt đỏ bừng cao giọng kêu gào như dã thú, trong tiếng gào thét âm thanh hùng hậu này mang theo vui sướng cực hạn. Chương 371, cuồng chiến sĩ thứ 2. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái tên Reginald đã hoàn toàn hóa điên như dã thú trước mắt này, lại coi lượng HP tụt xuống của mình, cười khổ. Không có cách nào cả, hiện tại muốn thắng Reginald. Hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ áp hòm vẫn luôn chưa sử dụng trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm rời khỏi đội ngũ. Đám người Bang Long Hổ bởi vì nhìn thấy Tiêu Phàm bị Reginald đánh ngã trên mặt đất mà khẩn trương thái quá nên cũng không chú ý tới việc lúc này mình nhận được một thông báo nhắc nhở của hệ thống. Cuồng chiến sĩ qua ngầu. Thật sự là khiến cho lòng người hả hê mà. Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm bị Reginald đánh té ngã trên mặt đất, cả người đều vui sướng đến nhảy cẫng lên. Bắt đầu từ lúc Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm đánh bại tại giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, có không ít người muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lích Kinh mệnh phàm bị người khác đánh bại. Bây giờ, Tiểu Miêu cảm thấy thời điểm mà nguyện vọng này được thực hiện đã đến rất gần rồi. Bởi vì Tiểu Miêu có thể nhận ra, hiện tại Reginald vô cùng mạnh. Mạnh hơn so với bất cứ người chơi nào mà Tiểu Miêu đã từng gặp trong trò chơi. Sức mạnh này, tốc độ này, lực phá hoại này, Reginald hiện tại nói một cách đơn giản chính là một con quái vật. Cho nên Tiểu Miêu rất hưng phấn, cô cảm thấy cái loại ác nhân như Tiêu Phàm, nên bị một con quái vật như vậy đánh cho một trận tơi tả mới được, có như vậy mới có thể xua tan một bụng tức giận của cô. Tiêu Phàm đứng dậy, lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng. Nhìn Reginald đang tắm trong biển máu sau khi cuồng hóa một cái, một tia sáng màu đỏ như máu không dễ phát hiện lóe lên trong mắt Tiêu Phàm. Gorilla à, anh thật là lợi hại nha, nhưng mà, ở đây cũng không phải chỉ có mình anh mới có thể biến thân đâu nha. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tự tin nói. Tiêu Phàm cũng không thèm quan tâm xem trạng thái hiện tại này của Regional có thể nghe rõ lời hắn nói hay không, bởi vì lời này hắn nói là để cho những đồng đội bang Long Hồ kia nghe. Sau khi hắn bị xấu mặt lại khiến bọn họ lo lắng quá mức, Tiêu Phàm vẫn luôn băn khoăn. Tiểu Miêu nghe lời Tiêu Phàm nói, trong lòng liền không vui. Chảnh cái gì mà chảnh chứ? Lúc nãy anh bị Regional đánh đập như cờ hó, giờ lại còn làm bộ làm tịch, không thấy mất mặt hả? Người đẹp luôn có tính tình rất cổ quái, sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm lộ vẻ đã có tính toán từ trước, không hiểu sao trong lòng Tiểu Miêu bỗng nhiên không vui nổi, hận không thể khiến Regional đánh cho Tiêu Phàm ngã xuống đất một lần nữa. Tiểu Miêu vốn định hò hét vài tiếng để trợ uy cho Regional, nhưng mà cô lại chú ý đến bộ dáng hiện tại của Tiêu Phàm, vừa mới há miệng ra, lại lần nữa im lặng. Bởi vì cẩn thận quan sát nên cô thấy có một tia sáng đỏ như máu lặng lẽ lan khắp trên cơ thể Tiêu Phàm, một màn này khiến cho cô nhớ tới thời khắc Regional biến hóa lúc trước, một ý nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu Tiểu Miêu. Cuồng chiến sĩ thứ hai. Vừa mới nảy ra ý nghĩ này, Tiểu Miêu liền đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một cỗ lạnh lẽo khiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.